Cô nhóc bướng bỉnh và đại ca cố chấp. Chương 3, trò chơi của ngày lễ tình nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, anh tránh ra, nó nhăn mặt lại rồi vùng dây, đẩy hắn ra xa, sau đó chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Lúc này mặt nó vẫn còn hồng hồng vì câu nói của hắn. Hai, chắc tại mình nhạy cảm quá. Nó tự nói versus bản thân, sửa soạn trang phục và đi ra hội trường. Lúc này mọi người có lẽ đã đến đông đủ. Nó len vào trong đám đông. Xin mọi người chú ý lên đây. Giọng MC vang lên. Các bạn cũng như tôi đang rất mong chờ trò chơi này phải không? Vì vậy chúng ta hãy bắt đầu trò chơi này ngay bây hát trò chơi độc quyền của trường Devil. Thử thách tình yêu. Các bạn ai cũng đều đờ si đeo chiếc một chiếc vòng khi bước vào đây. Thực ra trên mỗi chiếc vòng có một con số. Nhiệm vụ của mỗi người là hãy tìm một người có số giống mình ghép thành một cặp và đi qua cánh cửa kia. Ở đó sẽ có người giao cho hai bạn một nhiệm vụ chung. Đội nào về chậm nhất sẽ phải chịu hình phạt có so on. Nào bây hát thì let's start. Nó chưa hiểu cái gì xảy ra thì ánh điện trong hội trường đã yếu dần đi. Nó bị mọi người chen lấn, xô đẩy, ai cũng mau mau chóng chóng tìm được người bạn kia của mình. Nó mở mặt trong của chiếc vòng ra, số 100, biết ai có số 100 bay hát, nó liền cố dùng ít sức lực hỏi, ai có số 100 cài, xin hỏi, nó đang định nói tiếp thì đã có ai đó cầm tay nó kéo đi. Một đôi tay rắn chắc khỏe mạnh versus nước da ngăm đen. Và hắn còn mặc cả đồ đen. Chẳng lẽ là, tôi bắt được em rồi. Tuấn Kiệt nói rồi nở nụ cười dịu dàng. Làm trái tim cua ngất xỉu. Hai, và khiến cho ai đó dù không muốn cũng cảm nhận đờ si trái tim mình vừa chạy đi một nhịp. Nó và Tuấn Kiệt đi ra khỏi cánh cửa và thoát ra khỏi khuôn viên trường bằng lối sau. Nó cầm tờ giấy nhiệm vụ và đọc, when the sun wake up, you can see the green everywhere. Cua không giỏi tiếng Anh lắm nên chỉ viết the sea như thế. Nếu có sai ngữ pháp một tí thì cả nhà thông cảm cho cua nhớ. Khi mặt trời thức dậy, bạn có thể nhìn thấy màu xanh ở khắp mọi nơi. Câu gì mà kỳ cục thế chứ? Cua, không phải nói thế, tủi thân TT. Màu xanh ở khắp mọi nơi ư, nơi nào mà có thể. A, là rừng, nó và Tuấn Kiệt cùng reo lên một lúc. E hèm, xem nào nếu là rừng thì trong thành phố này chỉ có duy nhất một ngôi rừng. Đó là rừng Vĩnh Thiên, về phía nam của thành phố. Tuấn Kiệt liền lôi nó lên ngồi sau hắn tại chiếc xe mô tô của hắn. Nó biết là tên này rất giỏi lái mấy cái loại xe kiểu này nhưng nó vẫn rất sợ vì hắn đi quá nhanh. Anh, có thể đi chậm lại một chút được không? Dòng nó lạc đi trong gió. Không được, chả nhẽ bé muốn chúng ta bị phạt. Nếu bé sợ thì cứ ôm anh ấy. Hắn vừa nói vừa cười nhăn nhở. Nó nghĩ mà muốn tức điên lên ấy. Tên này, nhưng hắn ngày càng đi nhanh. Nó không còn cách nào khác ngoài việc ôm chặt eo hắn. Cua, GT, hắn ngồi đằng trước mà cố ca cười rung lên. Tự khen bản thân mình sao mà thông minh thế. Nó và hắn đi đến trước lối vào trong rừng. Nó rùng mình, ngôi rừng này nó chưa từng bước vào nhưng nghe đồn rất đáng sợ. Và hơn nữa có người bảo trong ngôi rừng này có cả ma. Sợ, cua, ta còn sợ huống chi là ngươi. Xung quanh nó và hắn là cả một màu đen ảm đạm. Sột soạt, phiêu, tiếng gió và lá cây va vào nhau làm nó rùng hết cả mình. Tự nhiên đồng ý đến cái trường này làm gì cơ chứ? Mình cứ tự rước họa vào thân cớ chứ? Hai, quác, quác, á ma, á quỷ, á, bé có im lặng không thì bảo. Hắn lấy tay bịt miệng nó. Nó hình như nói cái gì đó. Mà sao bé cứ hay thích nói một mình ấy nhỉ? Bé đang nói gì đấy? À ca nghe thấy, gì cơ? Hắn cười nhăn, nó giật tay hắn ra hét. Anh bịt mồm tôi như thế thì tôi nói làm sao? Đồ biến thái, nó tức, anh ta đâu rồi nhỉ? Nó run run, Tuấn Kiệt y, đi thôi, đừng ở đó nói một mình nữa. Nếu ca chúng ta sẽ thua mất, hắn cầm tay nó kéo đi. Nó định giật tay lại nhưng nhìn xung quanh tối thui. Hai, chịu thiệt thòi một chút cũng đờ si, còn hơn là bị bỏ lại đây một mình. Nó nghĩ rồi đi theo hắn. Cua, GT, chấm, nó và hắn mỗi lúc một đi sâu hơn vào trong rừng. Không biết trong rừng này có cái gì hay ho mà bắt mình phải vào đây cơ chứ. Tách, tí, tí, tách, phiêu phiêu, ào, cái quái gì nữa đây? Nó hét lên trong đầu. Mưa rồi, hắn cười dịu dàng, nó ngơ ngẩn, cái gì thế này, tên này, hắn đưa tay ra hứng nhưng giọt mưa. Trên đôi môi đỏ mềm mại nở ra một nụ cười ấm áp. Nước mưa chảy dần trên làn da khỏe mạnh của hắn. Gió tồi, nhưng nhánh tóc đen hắn áp vào khuôn mặt góc cạnh nhưng rất thu hút. Nó nhìn hắn ca chớp mắt, từ lần đầu tiên đến hát, trong đầu nó luôn chỉ hiện lên hình ảnh hắn là một kẻ côn đồ đào hoa. Nó chưa bao hát nghĩ đến cái cảnh hắn dịu dàng ngắm mưa như vậy. Có lẽ trong hắn còn cái gì khác lắm mà nó chưa thể nhận ra. Mưa mỗi lúc một mạnh và xối xả ơn, cảm giác ẩm ướt thật khó chịu. Nó quay sang định gọi hắn nhưng lúc này dường như hắn đang ở trong thế giới của riêng mình. Tĩnh lặng, chúng ta nên tìm chỗ chú ma thôi. Nó quay sang lay lay áo hắn mấy lần. Hắn như sực tỉnh, xin lỗi anh quên mất còn cô bé. Hắn cười đều, nó tức sôi máu lên. Nó lắc đầu, loại bỏ ngay những ý nghĩ có thể là tốt đẹp về hắn ở trong đầu. Bản chất của hắn là thế rồi. Không thể khác được. Hừ hừ, cuối cùng thì nó và hắn đã tìm đờ si một chỗ có thể coi là tạm dừng chân đờ si. Chính xác thì bọn nó đang ngồi trong một cái hang. GT, anh đang làm gì vậy? Anh đừng thấy tôi hiền lành à giở trò nhá. Anh mà làm gì tôi thì tôi sẽ báo công an. Bla, blum, blow, nó kêu thất thanh, mặt đỏ bừng hết cả lên. Cụ thể lắn hắn đang cởi cái áo sơ mi của hắn ở ngoài ra. Công nhận tên này chắc do đánh nhau nhiều nên thân hình tuy không vạm vỡ kiểu mấy anh lực sĩ to béo ở trên TV nhưng lại vô cùng săn chắc. Thế nên tuy là nó nói thì nói như thế nhưng trách sao được cái máu hám dây đã có sẵn trong người nó rồi. Nó quay mặt đi, ca chắc, sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cua. Khụ khụ, sụt xì, tên kiệt kia sao làm ta chảy máu mũi thế hả? Đầu máu xông ra, phiêu, ai đó vừa bị đá bay. GT, chả nhẽ em bắt anh phải chịu ốm sao? Tuy là anh cơ sâu hứng thú versus bé thật đấy nhưng bé yên tâm đi. Bé chưa hấp dẫn đến nỗi. Làm gì, đờ si bé đâu? Cùng lắm thì, hắn đảo mắt qua người nó từ trên nhuống dưới một cái rồi ngồi xuống cạnh nó. Đầu ngả vào vai nó, cùng lắm thì chỉ như thế này thôi. Chấm chấm, đồ biến thái anh tránh xa tôi ra. Nó hét lên rồi đẩy đầu hắn ra, nhưng hắn liền chuyển ngay vị trí là nắm luôn xuống đùi nó. Nó định đưa tay ra thì hắn đã nhanh hơn, giữ ngay tay nó cố hết sức mà vẫn không dứt ra được. Đành để yên, nó hỏi hắn, mưa thế này thì làm sao mà tìm đờ si ca gì cơ chứ? Hắn nói, cứ ngủ đi, tờ giấy ghi là khi cô ánh nắng mặt trời cơ mà, cứ chờ đến sáng mà. Hắn đang nói bỗng dừng lại, nó thấy lạ thì nhìn xuống. Ha, hắn ngủ mất rồi, trông hắn ngủ cứ như trẻ con vậy. Nó bất giác đưa tay xuống má hắn rồi giật mình thu lại. Mình đang làm gì vậy? Sáng, hắn tỉnh dậy trước nó. Hắc cười mỉm nhìn nó đang ngủ nghiêng đầu vào vách đá. Chắc cô bé lắm đêm qua ê chân lắm đây. Hắn ngồi dậy nhìn nó ngủ. Tim hắn đập loạn nhịp. Trông nó cứ như một thiên thần ấy. Nó ngáp một cái dài rồi tỉnh ngủ. Nó giật cả mình khi có một cái mặt điển trai to tướng đang gần áp sát vào mặt nó. Anh, làm cái gì đấy? Định nhân lúc tôi ngủ say làm chuyện xấu xa gì đúng không? Anh đúng là biến thái cáu mà. Hắn nhìn nó cười cười. Ca nói gì, chả phải vì hắn hôm nay thay đổi tính cách gì đâu mà thực ra là hắn đang suy nghĩ cái việc trong chớp nhoáng xảy ra cùng versus ý định xấu xa của hắn là muốn. Hôn nó, trời đã sáng hẳn, ánh nắng ấm áp tràn ngập khắp khu rừng như chưa từng có trận mưa dữ dội nào xảy ra từ hôm qua nhưng trong tâm trí hai người nào đó vẫn còn nguyên những ký ức của riêng họ, Hắn nhìn xung quanh cái hang và thấy có một lối đi nhỏ ở đấy. Hắn dẫn nó đi theo lối ấy. Ra phía sau hang, đẹp quá, nó thích thú hét lên, trước mặt nó là một bờ suối trong xanh, nước chả róc rách, hai bên bờ những cô nàng thiên nga trắng muốt đang gột rửa lông cá. Thỉnh thoảng những chú bướm sắc màu bay lượn lờ hết chỗ nọ sang chỗ kia. Không ngờ trong thành phố nhỏ bé này cũng có một ngôi rừng thế này. Hắn nói. Bỗng nhiên nó nhìn thấy có một vật đỏ đỏ gì đó đờ si treo trên cành cây gần đấy. Nó chạy ra với vơi. Đúng lúc nó lấy DCNO xuống thì đồng thời nó cũng bị trượt trên luôn. Ngã ùm một cái xuống hồ. May mà nước hồ ca sâu nên nó cũng không làm sao. Thấy có tiếng động mạnh hắn quay ra và thấy nó bị ngã nên hốt hoảng chạy lại phía nó. Cô không sao chứ? Hắn lo lắng, gì anh nghĩ tôi làm sao đê xê xứ? Này cầm cái này mở ra xem thử đi. Nó đưa cho hắn, cái gì vậy? Hắn cầm lấy tờ giấy và đọc. Chúc mừng các bạn đã tìm thấy. Hãy mau chóng quay về địa điểm trường Devil. Hắn đọc rồi quay người đi. Anh kia. Thực ra thì là nó vẫn đang ngồi dưới vũng nước. Hắn cũng định kéo nó lên rồi chứ ai bảo nó tự nhiên đưa tờ giấy này cho hắn làm gì? Cua, đúng, anh kia đúng, phiêu, cua bị ngọc như đá bay ra xa. Ôi trời, anh quên mất bé, mà hay là bé tự đứng dậy đi. Từ chỗ anh ra chỗ bé xa lắm đấy. Hắn nhe răng cười nhăn nhở. Nó tức xì khói, đang đứng dậy thì nó thấy có cái gì đó chạy qua chân nó. Nhước, a, nó kêu lên. Hắn thấy nó mãi ca đứng dậy liền lại gần. Ê, bé sao thế? Chân tôi. Đau lắm, mặt nó nhăn như khỉ đáp. Hắn vội nhấc nó lên bờ. Xoa vào chân nó. Chắc chân bé bị trẹo rồi. Hắn lon ắng nhìn nó. Kiểu này thì làm sao có thể về trường đây? Hích hích, tôi không cố ý, chắc tại vừa nãy tôi bị trẹo chân. Mắt nó đỏ hoe, như sắp khóc đến nơi. Nó tỏ vẻ ăn năn thật sự. Hắn rất bất ngờ trước biểu hiện này của nó. Hắn chỉ nói thế thôi mà đã sắp khóc rồi sao? Mà còn cái mặt của nó ứa chứ trông nó lúc này thực sự rất dễ thương. Và kết quả là hắn bị sộc máu mũi. Cua, GT, á, máu. Anh làm sao vậy? Nó lại dùng khuôn mặt lo lắng. Ánh mắt trong veo ân cần hỏi hắn. Anh cô sao? Chắc tại trời nắng quá. Thôi bây giờ chỉ còn cách là cõng bé ra đến chỗ để xe thôi. Bé mau trèo lên lưng anh đi. Hắn đánh trống lảng rồi giục nó. Nó suy nghĩ đắn đo một hồi thấy hắn nói cũng có lý. VS cả chắc hắn cũng không có ý xấu gì đâu nên nó ngoan ngoan trèo lên lưng hắn. Nó đờ si hắn cõng trên vai. Bờ vai hắn thật rộng và rắn chắc. Nó thấy mồ hôi của hắn rịn trên trán. Thấy thương và có phần ăn năn tội lỗi nên nó hỏi hắn bằng cái giọng dịu dàng hết mức có thể. Xin lỗi anh, chắc tôi nặng lắm nhỉ, xin lỗi. Nó nói mấy lần mà chỉ thấy hắn Nó nghĩ chắc hắn giận nó rồi. Từ hôm qua nó đã nghĩ về hắn thuê một phương diện tích cực hơn. Bởi vì những gì mà đêm qua hắn nói khi đang ngủ mơ. Đã khiến nó nhận ra rằng hắn không thực sự xấu xa đến thế. Cuối cùng thì hắn cũng đã đưa DCNO ra xe. Hắn lai nó về trường. Cặp đôi thứ 100 cũng là cặp đôi cuối cùng đã về đến nơi. Vì các bạn là đôi cuối cùng nên phải chịu hình phạt mà chúng tôi đề ra. Nó và hắn vừa vào đến cổng trường đã nghe thấy tiếng MC sang sảng. Sao lại là cặp đôi cuối cùng? Chả nhẽ mọi người đều tìm đờ si sớm như thế. Nó thắc mắc, nhưng chúng tôi đã tìm được thứ mà trò chơi này yêu cầu. Chả nhé vẫn bị tính là thua. Hắn hỏi lớn, cả khán phòng rộ lên. Tiếng MC lại vang lên. Đúng là các bạn đã tìm thấy thật nhưng có lẽ các bạn vẫn chưa đọc kỹ tờ giấy nhiệm vụ thì phải. Trò chơi này chúng tôi đã có ghi chú rõ ràng bên dưới là dù có không tìm đờ si món đồ thì cũng phải về trước 6 giờ sáng. Mà bây hát đã là 7 giờ, có nghĩa là các bạn đã chậm gần 1 tiếng đồng hồ. Nó versus hắn ngạc nhiên, Nó vội rút ra tờ giấy nhiệm vụ vo trong túi áo. Trời, quả thật là như vậy. Hu hu, sao số nó khổ thế ca biết. Cua, cho đáng đời ai bảo ca đọc kỹ. Hắn nhìn nó bất lực. Tờ giấy này bé dữ mà. Sao lại không đọc kỹ cơ chứ? Nó cúi gằm mặt không nói gì. Xấu hổ quá mà. Và đây là hình phạt mà chúng tôi đưa ra cho hai bạn. Hi hi, cũng nhẹ nhàng thôi. Đó là bạn nam sẽ cõng bạn nữ đi vòng quanh trường 3 vòng nhớ. Giọng MC hồ hởi. Hờ hờ, cái gì cơ, 3 vòng á, dưới đây là hình biểu thị khuôn mặt. Hạnh phúc, của hai bác nhà ta khi nghe xong yêu cầu. GT, GT, GT, GT, GT, hộc, hộc, kiệt thở không ra hơi nữa. Quay lại bảo nó, bé à, trông bé nhỏ nhỏ mà sao nặng thế. Bé bao cân thế, anh đã nguyện hy sinh lưng mình để bảo vệ bé. Nhưng mà, ai ui, nó đập vào đầu anh ta một cái. Đàn ông con trai mà thế hở, mới làm một tí đã dở trò. Nó cau mặt, hít, có phải anh muốn nói thế đâu. Chỉ tại vì, sao, sao, anh nói sao, nó gằn giọng, từ hôm qua đến nay nó mất hết hình tượng thục nữ đoan trang vì tên này. May mà không có bạn nó ở đây. Cua, eo ôi, các bác ơi, con cua đẻ ra cua biết thừa tính nó, nhưng mà vẫn không ngờ nó có thể chém bão đến mức này. GT, cuối cùng thì nó versus hắn cũng đã hoàn thành xong thử thách. Hắn ngồi nghỉ mà tưởng như là sắp không sống nổi. Nó tuy rằng vẫn ghét hắn nhưng biết 90. Chuyện này xảy ra là do lỗi của nó nên cũng không nói gì nhiều. Chấm, trời đã xế chiều, từng vạt nắng mờ đi như tan vào gió. Nó và hắn ngồi trên bậc thềm trước phòng học. Nó thực sự thấy mình đã gặp rất nhiều rắc rối. Đến bây hát chân nó vẫn còn đau. Nó cũng không muốn dính dáng vào hắn nữa. Nên nó lên tiếng trước cắt ngang bầu không khí lặng im giữa nó và hắn. Cảm ơn anh đã giúp tôi từ hôm qua đến nay. Không có gì thì tôi về trước đây. Chào anh, nó nói rồi đứng dậy. Nhưng hắn đã giữ tay nó kéo lại. Nó đang đứng trên bậc nên mất đà. Ngã nhào vào lòng hắn. Nó chỉ nhớ hắn đã nói gì đó versus nó. Em sẽ không thoát khỏi anh được đâu. Nhóc ạ, cách chương.